là một sân ga ở trạm King Crossing của London xuất hiện trong tập tiểu thuyết nổi danh của Harry Potter của nữ nhà văn nước Anh K. Rowling. Được ẩn giấu đằng sau sân ga thứ 9 và thứ 10 để che mắt những người không có phép thuật. Muggle, học sinh của trường Hogwarts sẽ đi học vào ngày 1 tháng 9 tại sân ga này. Baker Street 221B là một địa chỉ ở London trong tiểu thuyết hư cấu thám tử Sherlock Holmes. Viết bởi tác giả Arthur Conan Doyle, tượng đồng Juliet, cách chương.